Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 636, tư liệu không được đầy đủ a. Xoạt xoạt xoạt, tại Lâm Diệp gia chỉ trợ giúp phía dưới. Ngưu Đại Phát tu vi, thế mà từ một cái cho tới bây giờ không có luyện võ người bình thường. Một lộ phi đi lên. Hậu Thiên tầng 8, Hậu Thiên tầng 9, Hậu Thiên đỉnh phong, đột phá Tiên Thiên, Tiên Thiên cảnh giới. Một cỗ khí lãng đem mọi người ở đây kém chút cho lật tung. Ngưu Đại Phát bởi vì chưa từng có luyện võ qua, cho nên căn bản khống chế không tốt đột nhiên xuất hiện tại Tiên Thiên chân khí trong cơ thể. Ta đây là làm sao? Thân thể đột phá đến Tiên Thiên. Ngưu Đại Phát cả người đều có chút mộng bức. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng lớn đến một loại không dám mức tưởng tượng. Thậm chí hắn cảm thấy mình người nhẹ như yến, thả người nhảy một cái liền vô cùng có khả năng bay lên. Tiên Thiên, thật là Tiên Thiên cảnh giới a. Lưu gia tới mấy người, bởi vì hôm qua mới kiến thức trưởng lão đột phá, lập tức cả đám đều kinh thán không thôi. Bất quá, bọn hắn ngẫm lại cũng là bình thường. Dù sao Lâm tiên sinh phân đều có thể giúp Hậu Thiên đỉnh phong đột phá. Tay không đem một người bình thường tấn thăng đến Tiên Thiên cảnh giới, tựa hồ cũng còn tại phạm vi hiểu biết bên trong a. Nhưng là, những người khác nhưng liền không có tốt như vậy tâm thái. Nhất là ở đây nhiều như vậy Hậu Thiên đỉnh phong các trưởng lão. Bọn hắn cuối cùng suốt đời lực lượng, không biết tốn hao bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian, đều không thể đột phá kia một đạo khảm. Hiện tại thế mà bị bọn hắn căn bản là không nhìn chúng một người bình thường dễ như trở bàn tay đột phá. Cái này, trong nội tâm chênh lệch, đơn giản không thể dùng khó chịu để hình dung. Lâm tiên sinh, ta đây là làm sao? Ngưu Đại Phát rõ ràng cảm nhận được chung quanh tất cả mọi người ánh mắt ghen tị. Biết mình nhận Lâm Diệp chỗ tốt cực lớn, nhưng là, hắn vẫn là có chút không rõ. Thân thể của mình, đến cùng tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, phát sinh biến hóa thế nào đây? Không có gì, chỉ là để ngươi nắm giữ một chút lực lượng ngươi cần mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhắm mắt lại, sau đó trong nháy mắt liền đem một chút Thiếu Lâm công pháp truyền thụ đến Ngưu Đại Phát trong đầu. Dù sao, hiện tại Ngưu Đại Phát là chỉ có Tiên Thiên cảnh giới tu vi cùng lực lượng, lại căn bản không có một chiêu nửa thức võ công a. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Trời ạ, Lâm đại sư, chẳng lẽ nói ngài vừa rồi liền là tại cho ta truyền công a? Ngưu Đại Phát mặc dù cũng không giải trong nước chân thực võ đạo thế gia là thế nào, nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a. Trên TV các loại phim võ hiệp bên trong đều có buông tha cảnh tượng như vậy. Một người bình thường, đột nhiên đạt được thiên đại khí vận, thế mà bị một cái võ lâm cao thủ truyền công, sau đó trong nháy mắt liền biến thành võ lâm cao thủ. Khinh công, không kịp chờ đợi Ngưu Đại Phát, vụt một chút, nhảy một cái thế mà mười mấy mét cao như vậy, dễ như trở bàn tay liền bắt đầu vượt nóc băng tường. Đại lực kim cương trường, bịch một cái, ngứa tay Ngưu Đại Phát, không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn thí nghiệm một chút, một chưởng liền chém nát đổng ra hậu viện một ngọn núi giả. Ầm ầm, uy lực này, thỏa thỏa liền là Tiên Thiên cao thủ thực lực a. Ngưu Đại Phát cũng kinh ngạc tại thực lực của mình, nhìn lại bị đánh thành như vậy giả sơn, lập tức có chút ngượng ngùng đối đổng ra lão gia tử nói xin lỗi. Đổng lão gia tử, xin lỗi, hòn núi giả bao nhiêu tiền? Ta bồi, nhưng mà tất cả mọi người ở đây, nơi đó có ai đi quan tâm cái kia giả sơn có đáng tiền hay không a? Tất cả mọi người đã thật sâu tin phục tại Lâm Diệp thủ đoạn nghịch thiên phía dưới, có thể dễ dàng như vậy đem một người bình thường tăng lên tới Tiên Thiên cảnh giới. Lâm Diệp tự thân cảnh giới hẳn là kinh khủng a. Nhanh, mau đánh điện thoại, ta muốn vào đảng, hỏa tốc vào đảng. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian gọi điện thoại về, để bọn hắn lập tức làm cho ta vào đảng thủ tục. chấm ngoặc kép, hậu thiên đỉnh phong những cao thủ. Đột nhiên liền hiểu được, bây giờ không phải là đảng viên không quan hệ a, lập tức vào đảng a. Lâm Diệp thấy thế, cũng là sững sờ một chút. Ngọa tào, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Mặc dù những này hậu thiên đỉnh phong đám lão già này đều không phải là đảng viên. Nhưng là, để bọn hắn lập tức vào đảng, không là được a? Dù sao, đối với Lâm Diệp tới nói, tăng lên một người bình thường đến tiên thiên cảnh giới, đối với tự thân hao tổn vẫn là rất lớn. Cho dù là Lâm Diệp tiêu hao sạch tự thân nguyên khí, cũng nhiều lắm là tăng lên 3 đến 4 người bình thường đạt tới tiên thiên cảnh giới. Cho nên vô luận như thế nào là không có cách nào dựa vào loại phương pháp này để hoàn thành nhiệm vụ. Mấy phút, ở đây những này đỉnh cấp thế gia hậu thiên đỉnh phong các trưởng lão thu được điện thoại hồi phục về sau, lúc này hưng phấn chạy đến Lâm Diệp trước mặt. Lâm tiên sinh, ta là đảng viên, vừa mới nhập đảng, ta cũng thế. Lâm tiên sinh, chính tông đảng viên, ngoặc kép, 10 cái hậu thiên đỉnh phong các trưởng lão, từng cái tất cả đều hòa tốc vào đảng. Cái này đối với bọn hắn tới nói, bất quá là chuyện một câu nói. Nhân sự hồ sơ bên kia, hai lần nửa đóng cái dấu, làm cái giấy chứng nhận tồn cái ngăn, liền giải quyết. Ồ, nhanh như vậy, đi, chỉ cần các ngươi là đảng viên, chuyện này, ta khẳng định giúp, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp còn là lần đầu tiên làm loại này đối phương phối hợp như vậy nhiệm vụ. Mình cái gì cũng không cần làm. Thế nhưng là, khi hắn mở ra nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở lúc, lại lúc này mắt trợn tròn. Không sai, trước mắt hơn 10 người hậu thiên đỉnh phong các trưởng lão. Thân phận bây giờ, đều là đảng viên không sai. Nhưng mà, tư liệu của bọn hắn lại là không hoàn chỉnh. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nhìn xem trước mặt một đến từ Hoàn Nhan nhà hậu thiên đỉnh phong trưởng lão. Lâm Diệp chậc chậc miệng, lắc đầu nói, không được nha, mặc dù ngươi bây giờ là đảng viên, thế nhưng là, hồ sơ của ngươi không được đầy đủ, ngươi khẳng định không có viết đơn xin vào đảng, hơn nữa còn có 3 tên đảng viên liên danh đề cử đâu. Ngươi tay này tục không hoàn thiện, thuộc về phi pháp vào đảng A. Lâm Diệp lời nói này đến Hoàn Nhan gia trưởng già liền là sững sờ. Ta mẹ nó đều vào đảng, làm sao còn không được a? Cái gì gọi là phi pháp vào đảng a? Còn có các ngươi, cũng đều là giống nhau. Nhanh đi bổ giao vào đảng thư mời. Hơn nữa còn nhất định phải tại cờ đảng hạ trang nghiêm tiên thệ. Đồng thời học được đảng ca, thuộc lầu chương trình của đảng. Có biết không? Ngay cả những này cơ sở nhất đều không có nắm giữ. Sao có thể xem như một hợp cách đảng cộng sản viên đâu? Dựa theo hệ thống yêu cầu, Lâm Diệp liên tiếp nói ra, đơn xin vào đảng, trang nghiêm tiên thệ, hát đảng ca, u cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.